Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 763, anh làm gì mà không đỡ tôi? Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Chương 763. Anh làm gì mà không đỡ tôi? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Tổng Lan Ngọc lấy lọ sứ ra, cho Lâm Mạc Huy uống một viên tiểu hoàn đan. Khi tiểu hoàn đan được nuốt xuống bụng, Lâm Mạc Huy khôi phục thần sắc được ít nhiều. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Anh ngay lập tức tự cầm máu cho mình. Sau đó, anh hoảng hốt bò dậy, lúng túng ngồi ở trên ghế sofa. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Tổng Lan Ngọc vừa cầm thuốc vừa muốn đặt trở lại vị trí cũ, khiến cho anh phản ứng theo bản năng của mình. Tổng Lan Ngọc vốn vẫn chưa nhận ra, phát hiện biểu tình của Lâm Mạc Huy không đúng. Lúc này cô ta mới nhớ ra, bản thân vừa mới chạm vào một chỗ không nên chạm vào. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Sắc mặt của cô ta cũng trở nên đỏ bừng. Nhưng mà, nhìn thấy dáng vẻ lúng túng đó của Lâm Mạc Huy, cô ta lại mỉm cười. Lúc này, cô ta đột nhiên phát hiện, người đàn ông hào khí ngút trời này, vậy mà cũng có một màn xấu hổ như vậy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nhìn thấy nụ cười của Tổng Lan Ngọc, Lâm Mạc Huy càng thêm xấu hổ hơn. E hèm, cái đó, cô Ngọc, hay là đưa cậu của cô đến bệnh viện trước đi. Cánh tay này của ông ta không thể nối lại được nữa rồi. Nhưng mà vết thương này cần được xử lý. Chấm, Lâm Mạc Huy thì thào nói. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Thực ra anh có thể giúp Hồ Vĩnh Văn nối lại cánh tay của ông ta. Nhưng anh đã cảm thấy chán ngấy người này rồi, nên lười không thèm để ý đến chuyện này nữa. Tổng Lan Ngọc ngay lập tức gập đầu. Tìm người đưa Hồ Vĩnh Văn đi. Hồ Vĩnh Văn lần này tuy đã giữ lại được cái mạng, nhưng sau này sẽ rất phiền phức. Chuyện tìm tình nhân bị bại lộ, ngay cả Tổng Lan Ngọc đối với ông ta cũng có chút khinh thường rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Lại đứt một cánh tay. Vậy nên những ngày sắp tới, đoán chừng cũng rất khó sống. Nhìn theo Tổng Lan Ngọc rời đi, Lâm Mạc Huy lập tức trừng mắt nhìn Hồ Đông An. Tên nhóc nhà anh, vừa mới làm cái gì vậy? Tại sao lại không đỡ tôi? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Vẻ mặt của Hồ Đông An ngẩn ra. Anh, không phải chủ tịch tổng đã đỡ anh rồi sao? Lâm Mạc Huy vội nói. Nói nhảm, người ta là con gái. Cái này không tiện. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Hồ Đông An, hả, anh ta có chút bối rối. Tổng Lan Ngọc đã từng nói rằng cô ta là người đẹp số 1 của thành phố Hải Tân. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy ôm anh vào lòng, anh vẫn không bằng lòng sao? Lâm Mạc Huy, hả cái gì mà hả? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Hồ Đông An lẩm bẩm. Tôi nghĩ rằng anh thích điều đó. Lâm Mạc Huy, cút đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Hồ Đông An nhún vai. Trong lòng đối với Lâm Mạc Huy càng thêm khâm phục. Đối mặt với một người phụ nữ xinh đẹp như Tổng Lan Ngọc như thế, còn có thể ngồi yên không loạn. Nếu là anh ta thì tin chắc rằng mình không làm được. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Lâm Mạc Huy nghỉ ngơi một lát. Chấm, mặc dù y thuật của anh không tồi, nhưng mà vết thương vừa rồi chảy máu rất nhiều, phải cần thời gian 2-3 ngày mới có thể hồi phục. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nhưng mà, có thể giải quyết ổn thỏa việc của thái tử. Chút máu này cũng đáng giá. Sau đó, anh đi ra sân sau, tìm kiếm món quà nhỏ mà thái tử để lại. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Vừa tới sân sau, Lâm Mạc Huy liền nhìn thấy một cái lồng sắt được đặt ở đó. Trong lồng sắt này, có một xác chết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lâm Mạc Huy trong nháy mắt đã nhận ra. Đây là xác của Hoàng Kiến Đình. Ủng hộ team chúng mình bằng G cách theo dõi truyện tại truyện 88. VIP, chỉ là bây giờ thân thể này đã chỉ còn lại xương cốt mà thôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Máu thịt trên người cậu ta giống như là bị xé ra ăn sống. Hồ Đông An nhìn thấy cũng cảm thấy sởn tóc gáy. Anh Mạc Huy, cái này chắc là do chó ăn phải không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lâm Mạc Huy gãi gãi đầu. Anh không ngờ được rằng Thái tử thật sự sẽ hành hạ Hoàng Kiến Đình đến chết. Nhưng mà, Lâm Mạc Huy đối với Hoàng Kiến Đình một chút cũng không có thiện cảm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Người này đã nhiều lần muốn hại chết anh. Hơn nữa, lần trước cậu ta còn muốn sỉ nhục Hứa Thanh Mây. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Kết thúc như thế này cũng là đáng tội. Sai Hồ Đông An đem hài cốt này đi xử lý. Lâm Mạc Huy ung dung rời đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Mà lúc này, ở ngoại thành Hải Tân, một nhóm người bí mật tụ tập. Người đứng đầu, bất ngờ chính là Tống Tuấn Phong của nhà họ Tống. Còn những người khác, cũng đều là thành viên cao cấp của 6 đại gia tộc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Sắc mặt Tổng Tuấn Phong tái nhợt, nghiêm nghị nói. Mọi người, Lâm Mạc Huy đã phá hủy sự nghiệp trăm năm của chúng ta. Mối thù này, không thể không báo. Tôi đã phải người liên lạc với sát thủ số 1 của Hải Dương. Để anh ta giết chết tên khốn kiếp Lâm Mạc Huy đó. Nghe vậy, người của 5 gia tộc còn lại đều vô cùng ngạc nhiên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Chủ nhà họ Trịnh kích động nói. Sát thủ số 1 Hải. Người mà cậu đang nói là Diêm Vương Tám Mặt Tần. Dương, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Vô xá sao, người này không phải đã rửa tay gác kiếm rồi sao? Cậu thực sự có thể mời ông ta xuống núi sao? Cách chương.